hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 418, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đại diện cười khổ. Không ngờ cuối cùng lại rơi vào Cố Vân Tịch. Thi Hàm, khí thế Cố Vân Tịch quá mạnh. Độ hot của Hạo Mộng Phồn Hoa còn chưa tan. Thịnh thế Vương Phi thì sắp lên sóng. Ai mà biết được, Chu Dương có thể phát sóng Thịnh thế Vương Phi trên TV vào mùa hè này hay không? Hiện tại, có vẻ như Thịnh thế Vương Phi đang gây tiếng vang lớn. Lần này Cố Vân Tịch là nữ chính. Sau khi phát sóng, địa chỉ của cô ấy sẽ ổn định hơn. Hai bộ phim này đủ để trở thành siêu phẩm gần đây của cô ấy. Phim bắt đầu phát sóng trong kỳ nghỉ hè. Bây giờ bắt đầu tuyên truyền. Nếu tin tức về bộ phim Đặc Công lộ ra, thì kỳ nghỉ hè này sẽ toàn hot search về Cố Vân Tịch. Lương Thi Hàm hiểu người đại diện có ý gì. Khí thế Cố Vân Tịch mạnh như vậy, với năng lực của cô, vậy thì rất nhanh, cô có thể sánh ngang cùng bốn tiểu hoa đán. Không, không được, Lương Thi Hàm không ngừng lắc đầu. Không thể để Cố Vân Tịch phát triển tiếp. Một khi cô ta đứng vững gót chân, vậy, người bị truyền thông và người xem so sánh nhiều nhất chính là cô ta. Cô ta và Cố Vân Tịch xấp xỉ tuổi nhau, lại là một trong bốn tiểu hoa đán hot nhất hiện nay. Nói không chừng còn có thể bị Cố Vân Tịch thay thế vị trí. Bộ phim Đặc Công lần này không phải là ví dụ tốt nhất sao? Trước đó cô ta nắm chắc 9 phần sẽ giành được vai diễn, nhưng bây giờ lại bị Cố Vân Tịch cướp mất. Thật đáng ghét, vì vai diễn này, cô ta đã trả giá rất lớn mới được thử vai. Người đại diện nói, Thi Hàm, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường. Cô phải biết, mặc dù trước mắt Cố Vân Tịch không gây chuyện với chúng ta, nhưng sự tồn tại của cô ấy sẽ mang đến phiền phức cho cô. Hiện tại trên mạng đã có một số tin tức viết cô với cô ấy sắp thi đại học. Viết càng ngày càng nhiều. Những điều này đều do đối thủ cạnh tranh của chúng ta làm. So với Cố Vân Tịch, bọn họ đương nhiên muốn loại bỏ người có chỗ dựa vững chắc là cô trước. Sự tồn tại của Cố Vân Tịch chỉ là cái cớ để bọn họ hạ bệ cô. Lần này chúng ta bỏ ra nhiều tiền mới có được một suất thử vai từ bên đó. Bây giờ còn chưa thành công, người trong giới sẽ lại cười nhạo cô. Đừng nói nữa, Lương Thi Hàm hét lên. Trong giới này luôn có sự xu nịnh người mạnh và khinh thường kẻ kém cỏi. Ngày nào cũng có vô số người mới chuẩn bị ra mắt và vô số người sẵn sàng thay thế bạn bất cứ lúc nào. Ngay cả những người nổi tiếng cũng phải đề phòng, vì nếu không cẩn thận, bạn có thể bị đầu rơi máu chảy. Mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể, đàn áp những người mới, đặc biệt là những người mới gây nguy hiểm cho bạn, là điều ai cũng sẽ làm. Rốt cuộc, chỉ có rất nhiều tài nguyên trong giới này thì mới tồn tại được. Thêm một người có nghĩa là nhiều thêm một đối thủ. Vốn dĩ cô ta rất tự tin mình có thể giành được vai diễn này, nhưng sự thật giáng cho cô ta một cái tát đau điếng. Lương Thi Hàm mặt âm trầm nói, cô đi điều tra xem Cố Vân Tịch đó có lai lịch gì. Cô ta có tài nguyên này cũng quá tốt rồi. Người đại diện nhíu mày, trong giới có tin đồn rằng kim chủ của Cố Vân Tịch là Chu Dương. Cô ấy do một tay Chu Dương nâng đỡ. Về phim Đặc Công lần này, tôi cảm thấy cô ấy may mắn thật. Lương Thi Hàm nhíu mày, may mắn? Trên thế giới này làm gì có nhiều may mắn như vậy? Người đại diện gật đầu nói, đúng vậy, vì chúng ta biết nhiều người có bối cảnh, nữ diễn viên có chỗ dựa mạnh cũng nhiều. Những người có chỗ dựa đó, không phải cũng có nhiều người muốn diễn phim Đặc Công sao? Cuối cùng không đấu thắng Cố Vân Tịch, cho nên chắc là ý của bên phía phim Đặc Công, khả năng lớn nhất là bọn họ chọn chúng Cố Vân Tịch. Nhưng đây mới là chuyện khó tin nhất. Nếu như có chỗ dựa, bọn họ còn cố gắng tìm cách để đi. Nhưng nếu thật sự nhìn chúng Cố Vân Tịch, Vậy thì có thể làm gì được? Chỉ có thể, Cố Vân Tịch tan học, đeo ba lô đi đến cánh cửa nhỏ phía sau trường học. Ngoài cửa là một con hẻm có phần cũ kỹ, mặt đường bê tông lốm đốm, hơi lạc lõng giữa một thành phố lớn đang phát triển như Giang Châu. Xe của Lục Hạo Đình đậu lặng lẽ dưới gốc cây du già. Một lúc sau, Cố Vân Tịch đeo ba lô bước ra khỏi trường. Cô mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, đội mũ và đeo khẩu trang. Chú thích, cây du thuộc chi Ulmus, chi gồm khoảng 35 loài cây bóng mát rừng và cây cảnh thuộc họ Omeye. Chủ yếu có nguồn gốc từ các vùng ôn đới phía Bắc. Nhiều loài được trồng vì chiều cao và tán lá hấp dẫn. Gỗ cây du được dùng để đóng thuyền và xây dựng trang trại vì nó bền dưới nước. Nó cũng được dùng làm đồ nội thất. Trường Giang Châu Nhất Trung không yêu cầu mặc đồng phục, trừ ngày quan trọng như thứ hai chào cờ đầu tuần. Nhưng dù vậy, nhiều học sinh vẫn mặc đồng phục trong trường. Kỳ thi cuối cấp đang đến gần, số người mặc đồng phục lại càng ít hơn. Hầu hết đều là học sinh lớp 1 và lớp 2 trung học. Cố Vân Tịch là người ít gây chú ý nhất khi ăn mặc như thế này. Lúc trước, khi cô đi học, vẫn mặc quần áo của mình. Khi ra ngoài mới vào ký túc xá để thay đồ. Lên xe, Cố Vân Tịch thở phào nhẹ nhõm. Lục Hạo Đình giang tay. Cố Vân Tịch nhảy vào lòng anh. Anh Hạo Đình, giọng cô gái nhẹ nhàng dịu dàng. Có chút bất mãn vì mấy ngày không gặp. Lục Hạo Đình vuốt tóc cô. Ôm cô, em có nhớ anh không? Có, Cố Vân Tịch gật đầu trong vòng tay anh. Lục Hạo Đình đau lòng. Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Mấy ngày không gặp, đương nhiên, em rất nhớ anh rồi. Lưu Tinh Trì thấy vậy, lặng lẽ dựng vách ngăn lên cho hai người. Lái xe đi, ngồi ở ghế sau xe. Lục Hạo Đình chưa muốn buông Cố Vân Tịch ra. Hương vị của cô gái này ngon đến mức khiến anh cảm thấy như bị nghiện. Càng ngày càng muốn nhiều hơn nữa. Có đôi khi, ngay cả Lục Hạo Đình cũng lo lắng mình bốc đồng mất kiểm soát. Sẽ thật sự gtcst cô. Nhìn cô bé mảnh khảnh trong lòng, Lục Hạo Đình vẫn không thể buông ra. Lỡ Vân Tịch thật sự giống như lời lão già kia nói thì sao? Bất kể là thật hay giả, ít nhất phải chờ đến lúc cô ấy thi xong đại học và được nhận vào trường đã rồi nói tiếp. Lục Hạo Đình ngừng động tác, ông Cố Vân Tịch vào lòng, điều hòa hơi thở, Cố Vân Tịch mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh, sao vậy, cô gái trước mặt, mái tóc dài rối bù, tóc xoăn nhẹ nhàng, đầy sức sống, đôi má vẫn ửng hồng vì cảm xúc vừa rồi, khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt sáng như sao, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt, chúng giống như thạch, nhìn chỉ muốn, cắn một miếng, Lục Hạo Đình nuốt nước bọt, khó khăn kiềm chế, sắp thi rồi, đừng để mệt quá, Cố Vân Tịch cười, ánh mắt lấp lánh nói. Vậy sau khi em thi xong, anh không sợ em mệt sao? Lục Hạo Đình không nói gì, Cố Vân Tịch lại cười, anh Hạo Đình, hình như anh sợ em. Cô nghiêng đầu trên chọc, sao vậy, anh đã có người phụ nữ khác rồi, sợ em phát hiện anh có kinh nghiệm nên tức giận sao? Vớ vẩn, anh không có người phụ nữ nào khác, nụ cười trên mặt Cố Vân Tịch bỗng nhiên đậm hơn, hay là vì anh thiếu kinh nghiệm, sợ em cười anh sao? Ánh mắt Lục Hạo Đình chợt tối sầm lại, khí tức đột nhiên thay đổi, Cố Vân Tịch giật mình. Dáng vẻ này, quá lộ liễu rồi, bây giờ rõ ràng anh muốn ăn thịt cô để chứng minh khả năng của mình, Cố Vân Tịch lập tức tỏ vẻ ngây thơ. Em không cố ý đâu. Đừng kích động, đàn ông không thể bị nghi ngờ về một số khả năng nhất định. Trời ơi, lỡ lời rồi, Lục Hạo Đình thở dài, chỉnh lại quần áo cho cô rồi ôm cô vào lòng. Lần này Cố Vân Tịch ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, không nhúc nhích. Đến Giang Châu Đế Cảnh, Lưu Tinh Trì rời đi. Hai, anh ta thường xuyên bên cạnh đại ca nhất trong mấy anh em bọn họ. người ăn nhiều cẩu ương nhất, chắc chỉ có mình anh ta. Anh ta định đi tìm hàng xóm để an ủi một chút. Gần đây Lục Hạo Đình bận nhiều việc, Cố Vân Tịch cũng không rảnh, cho nên lần này hai người chỉ đơn giản là gặp nhau. Cố Vân Tịch chỉ bồi anh một ngày ở Giang Châu Đế Cảnh mà thôi. Ngày hôm sau, Lục Hạo Đình dậy sớm để đến bộ đội, còn Cố Vân Tịch bị điện thoại của Lâm Thâm đánh thức. Alo, sao thế? Lâm Thâm nói, còn chưa dậy sao? Tôi cũng chưa rời giường đây. Vừa mở mắt đã đọc tin tức, liền cảm thấy tràn đầy sinh lực. Cố Vân Tịch tỉnh luôn. Sao vậy? Cô vừa lên Weibo xem tin tức giải trí, vừa nghe Lâm Thâm bên kia nói. Cô lên hot search rồi. Tôi biết, sau khi cô nhận được tài nguyên phim đặc công này, chắc chắn sẽ phát đăng tin về cô. Nhìn xem, tốc độ này quá nhanh đi. Cố Vân Tịch xem một hồi. Đúng thật, nổ rồi. Hình tượng học bá của Cố Vân Tịch sụp đổ rồi. Bạn học tiết lộ, đã nửa năm chưa về trường học. Học bá giả, thật sự là học cha sao? Nửa năm không về trường học, chưa tham gia kỳ thi, còn bày đặt làm học bá sao? Cố Vân Tịch nhìn những hot search này, khóe miệng câu lên, bôi đen tôi cái gì không bôi? Lại bôi đen tôi thế này, đây là chê tôi chưa đủ nổi tiếng sao? Cách chương.